Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Nói xin lỗi, chúng ta tới chỗ này mục đích chủ yếu nhất, là thu được Long Thần Di Bảo. Mà muốn Long Thần Di Bảo, thì nhất định phải thông qua Long Thần Bầy khảo nghiệm. Kia hai cái lão giả là âm trách mở ra thí luyện không gian người. Hắn không có nhóm. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận khảo nghiệm. Chớ nói chi là tranh đoạt Long Thần Di Bảo, tuy rằng hai người bọn họ trước mắt biểu hiện rất công bằng, rất lớn độ, nhưng mà, Long Nghị dù sao cũng là ông lão mặc áo xanh kia đích tôn tử. Hơn nữa dường như vẫn là Long gia trại thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất một cái. Trên người của hắn, khẳng định kỳ thác rất nhiều người kỳ vọng. Lý Đại Hổ trầm giọng nói. Nếu mà ban nãy ta trực tiếp đem hắn đập chết đến rồi. Không chừng ông lão mặc áo xanh kia, thậm chí toàn bộ Long gia trại đều sẽ được trở mặt nếu mà bọn họ trực tiếp vò đã mẻ lại sứt. Cho dù chết cũng sẽ không mở ra thí luyện không gian. Vậy chúng ta lần này đi tới nơi này, liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ta mới có thể tạm thời để cho cái tên kia sống lâu mấy ngày. Đến lúc hết thảy các thứ này đều sau khi kết thúc, ta sẽ hảo hảo cùng hắn tính một lần sổ cái. Ta rõ rồi, nghe thấy Lý Đại Hổ giải thích, Lưu Thanh Lan cũng ý thức được vấn đề chỗ ở. Vừa mới ngươi cùng nữ nhân kia giao thủ một hồi, cảm giác thế nào? Lý Đại Hổ rời đi đề tài, hỏi, Lưu Thanh Lan hơi dừng một chút, rồi sau đó trả lời, rất mạnh. Nàng theo ta tuy rằng cũng không có đem hết toàn lực, nhưng ta có thể cảm nhận được, tình huống của nàng cùng ta tương tự, nguyên lực bên trong ẩn chứa đến một cổ đặc biệt lực lượng. Lực lượng gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ. Lưu Thanh Lan suy nghĩ một chút, nói ra, ta nguyên lực sở dĩ thoáng cái tăng lên tới cấp độ SSS. Là bởi vì ta đã nhận được mờ ảo thần thú trong truyền thuyết Kim Ô truyền thừa. Cho nên ta nguyên lực chuyển đổi thành hỏa diễm sau đó. Tràn ngập cuồng bạo cùng bạo liệt mà nàng lửa. Tuy rằng không bằng ta như vậy bạo liệt, nhưng lại thêm mấy phần bao dung. Tựa hồ còn hàm chứa một cổ cường đại sinh cơ. Lực sát thương khả năng hơi yếu hơn, nhưng kéo dài tính cùng tính bền dẻo lại mạnh vô cùng. Từ nàng lúc trước tiện tay ngưng kết ra hỏa diễm phượng hoàng tình huống đến xem. Nhận định cũng là đã nhận được cùng Kim Ô ngang hàng tầng thứ thần thú truyền thừa. Khả năng lớn nhất là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Hừm, suy đoán của ngươi có thể là đúng. Nghe thấy Lưu Thanh Lan giải thích, Lý Đại Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc trước ngươi cùng nàng giao thủ, ta liền từ trên người nàng cảm nhận được một cổ cùng ngươi rất giống uy áp khí tức. Chỉ có điều ngươi càng bá đạo hơn. Giống như trong truyền thuyết vương giả uy nghiêm mơ siêu mà nàng, càng bao dung cùng bình thản, phảng phất giống như là mẫu nghi thiên hạ vương hậu, đây liền có chút kỳ quái, Lưu Thanh Lan hơi. Nghi hoặc một chút, nơi này là Long Thần Giới. Long gia trại, người cho dù có truyền thừa, chắc cũng là cùng Long Thần có liên quan mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện nàng dạng này một cái, dị loại. Lý Đại Hổ lắc đầu, nói. Cái này thì không rõ lắm, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu nhất, là thông qua Long Thần khảo nghiệm, đem Long Thần Di Bảo, bắt vào tay. Hừm, yên tâm đi chủ nhân, Tiểu Lan sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi giành được thắng lợi sau cùng đấy. Lưu Thanh Lan lúc này thanh âm trong vắt nói, vẻ mặt kiên quyết, nhưng mà, Lý Đại Hổ chính là nói ra, không, gọi là cơ duyên. Cũng không phải thực lực mạnh nhất liền có thể được, cho nên ngươi nhất thiết phải đem hết toàn lực vì mình tranh thủ. Ta lần này sở dĩ đem ngươi nhóm đều mang theo, Long Thần Giới. Vì chính là gia tăng chúng ta thu được Long Thần Di Bảo tỷ lệ, trong các ngươi một cái nào đó. Thành công, cũng đại biểu chủ nhân ta thành công. Hiểu chưa? Hừm, Tiểu Lan biết rồi, Lưu Thanh Lan gật đầu đáp. Lý Đại Hổ còn muốn nói gì, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, hả, nàng tới nơi này làm cái gì? Suy nghĩ một chút, hắn đi về phía cửa chính, chủ động ra căn phòng. Một cái cao gầy mà đầy đặn thân hình, nhất thời ánh vào mí mắt của hắn. Chính là lúc trước mới vừa cùng bọn họ khởi hơi có chút ma sát nhỏ Phiêu Tuyết. Có chuyện, Lý Đại Hổ chủ động mở miệng hỏi. Tựa hồ không có ngờ đến Lý Đại Hổ sẽ trực tiếp đi ra. Phiêu Tuyết vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó mới hồi đáp. Ta tới nơi này, là xin lỗi ngươi, nói xin lỗi. Lý Đại Hổ hơi sửng sờ, rồi sau đó đã minh bạch ý của đối phương. Nhàn nhạt nói, không cần thiết, ngược lại ta cũng không chịu thiệt, ngươi cũng biết rõ mình không chịu thiệt. Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, Phiêu Tuyết trong tâm không tự chủ oán thầm lên tiếng. Bất quá, ngoài mặt, nàng thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói. Lúc trước là ta chỉ là muốn ác tâm một phen Long Nghị. Không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Bất quá nói cho cùng, hắn làm như vậy nguyên nhân hay là bởi vì ta. Cho nên, thật xin lỗi. Nói xong, nàng hơi cúi người, rồi sau đó không đợi Lý Đại Hổ nói chuyện, liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Vô cùng tiêu sái, một cái vô luận là vóc dáng, tướng mạo hay là thực lực đều phi thường xuất chúng mỹ nữ. Cho mình cúi người chào nói xin lỗi, hơn nữa không có một chút làm bộ. Lần này, thật ra khiến Lý Đại Hổ có chút ngượng ngùng, không tự chủ, lúc trước hắn đối với Tuyết Bay bất mãn, lúc này tiêu tán hơn nửa. Nhìn đến Phiêu Tuyết tức sắp rời đi, hắn đột nhiên mở miệng nói, nhìn ra được, ngươi không làm sao trông thấy cái gọi là Long Nghị ngu vãi cả L tương đương. Nhưng lại ra nguyên nhân nào đó. Không làm không được một ít mình chuyện không muốn là mơ siêu. Đã như vậy, ta đề nghị ngươi dứt khoát một chút. Nghĩ như thế nào, thì làm như thế đó. Không thì đợi đến cuối cùng tất cả trở thành chắc chắn. Lại hối hận đã trễ. Còn nữa, về sau không nên tùy tiện đem những người khác xem như hấp dẫn cừu hận bia ngắm. Cho dù ngươi là cử chỉ vô tâm mơ siêu không phải mỗi người đều là ta. Đổi một nhược điểm ngươi. Hôm nay khả năng cũng bởi vì ngươi một câu nói, mất đi thứ trọng yếu nhất, thậm chí sinh mệnh. Nói tới chỗ này, Lý Đại Hổ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu mà đổi thành một cái lòng dạ ác độc, đồng thời lại người cường đại, hôm nay không chỉ cái kia Long Nghị phải chết, ngay cả ngươi, thậm chí toàn bộ Long gia trại đều sẽ gặp họa theo. Nói xong, Lý Đại Hổ liền chuẩn bị trở về phòng. Nhưng lúc này, vốn là đã chuyển thân rời đi Phiêu Tuyết lại đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Người nói, là mình đi, có ý gì? Lý Đại Hổ không có hiểu được. Phiêu Tuyết có chút hiếu kỳ cùng quỷ dị nhìn đến nàng. Chậm rãi nói, người lời vừa mới nói. Cái kia, lòng dạ ác độc, đồng thời lại người cường đại. Nói phải mình đi, ngoặc kép. Lý Đại Hổ có chút kỳ quái nhìn đến Phiêu Tuyết, vừa muốn nói gì, nhưng đối phương lại không có cho hắn cơ hội. Ngoặc kép, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Thản nhiên thoại ngữ còn ở giữa không trung vang vọng, mà giai nhân cũng đã chuyển thân rời khỏi. Có ý nữ nhân, nhìn đến càng lúc càng xa Phiêu Tuyết. Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, xong sau đó xoay người trở lại trong phòng, thời gian ung dung. Rất nhanh, hơn 10 giờ đi qua, thí luyện không gian bên ngoài, lần nữa hội tụ một đám người. Trong những người này, có lúc trước nhóm đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm cũng thông qua. Cũng có một chút là phía sau bị dẫn đạo đi tới, Long gia trại. Chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm mơ siêu. Hết chương.